Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 ta phóng hắn một con ngựa. Đại Vân bảo, Đại Nhiễm, Đại Hàm ba cái đại gia tiểu bối lần đầu đi theo Đại Dương gia tới rèn luyện. Vốn chính là khí huyết phương cương đến tuổi, cũng có không yếu ngạo ý. Tuy rằng ở Lạc Tinh Thành nội cũng có đại lượng người đối bọn họ chúng tinh cùng nguyệt. Nhưng là võ đường trấn những người này ánh mắt càng vì mãnh liệt. Hơn nữa, bọn họ đánh tâm nhãn coi thường này tiểu địa phương. Cho nên kiêng ngạo ý liền càng cường, chỉ là cố tình có người hành xử khác người. Biểu đạt đối bọn họ khinh thường. Trên thực tế Đại Ly mang theo mặt nạ đâu. Đại Vân bảo tính tình cấp. Liền trước cười lạnh nói. Quả nhiên là tiểu địa phương. Ra cửa đều có cẩu chắn nói, khẩu ra ác ngôn là nhận người chán ghét đến. Nhưng là người nói chuyện có như vậy tự tin cùng tư bản. Xuất phát từ nhân tính yếu đuối mặt âm u. Này đó chấn trên người đồng thời đem khinh thường đến ánh mắt chuyển hướng về phía. Mang theo xấu mặt nạ người. Xem thể trạng, hẳn là cái thiếu niên a. Người thiếu niên, huyết khí phương cương. Có hành xử khác người lòe thiên hạ tâm thái không kỳ quái. Nhưng là người khác khinh thường ngươi cũng không kỳ quái. Đại Hàm là duy nhất đến nữ oa. Năm bất quá 15. Diện mạo văn nhã tú lệ chút. Giật nhẹ Đại Vân Bảo đến tay áo. Hơi trao mi. Vân Bảo ca ca. Thôi bỏ đi. Xem nàng cũng rất đáng thương. Thanh âm nhu nhu nhược nhược. Thân mình nhỏ nhắn mềm mại. Tiểu lô ly một quả. Nhưng là nói ra như thế nào liền như vậy làm Đại Ly dạ dày đau đâu, vị cô nương này đã xuyên thấu. Qua biểu tượng xem bản chất, biết ta thực đáng thương. Bất quá Đại Hàm người này, Đại Ly cũng không xa lạ, là Đại Dương tiểu cháu gái. Thiên tư so với Đại Vân Bảo hiếu thắng, hơi yếu với Đại Nhiễm, so Đại Ly tiểu tam tháng. Xem như đại gia cực kỳ được sủng ái con cháu, bất quá nàng nổi danh được sủng ái. Còn nguyên với nàng tỷ tỷ, Đại Vân Bảo thực ăn Đại Hàm này một bộ. Liền nhếch miệng cười. Hảo, ta đây liền phóng hắn một con ngựa. Trên thực tế Đại Ly giờ phút này tâm tình không tồi. Bản thân chính là muốn đi trấn ngoại săn giết linh thú. Lại như thế nào sẽ cùng này đó tiểu bối hao phí thời gian. Lại nghĩ tới một tháng nhiều phía trước Đại Nhiễm kia cao cao tại thượng ánh mắt. Đại Ly chỉ cảm thấy biển cả biến ruộng dâu. Ruộng dâu lại đất bằng khởi cao lầu. Bụi bặm cùng không chung khác biệt. Đối phương đã không phải nàng một ngón tay chi địch đâu. Tưởng khai Đại Ly cũng chỉ là cười khẽ hạ. Liền thong dong đạp bộ hướng về phía trước. Cái gọi là chí thân. Gặp mặt không quen biết. Chỉ là đi ngang qua nhau. Liền ở Đại Ly cọ qua Đại Vân Bảo bên người thời điểm. Đại Vân Bảo ánh mắt hung ác. Vai phải bỗng nhiên hướng Đại Ly bả vai va chạm. Mặt trên rõ ràng là dùng tới chân khí nội kình, tuy là Đại Ly dịch dung thành chất phác thiếu niên. Thân thể kia cũng là nữ nhi ra đơn bạc, mà Đại Vân Bảo thừa kế phụ thân hắn biêu hãn thể trạng. Bả vai hồn hậu đến nhiều, hung hăng đâm lại đây. Đại Ly giống như là một mảnh hơi mỏng đến giấy trắng. Chỉ sợ va chạm liền bay, nhưng mà, phanh một tiếng trầm vang. Đại Vân Bảo bả vai cơn đau. Thật mạnh sau này đảo đi. Vừa vặn, đứng ở chính giữa nhất chính là Đại Hàm. Bị Đại Vân Bảo hung hăng va chạm. Kêu thảm thiết một tiếng. Cũng sau này thối lui, Đại Nhiệm ánh mắt phát lạnh. Thật dài gầy gầy đến hai chân sau này một lui. Xoay tròn thân, keng bên hông đến tế kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm mỏng như cánh ve. Đó là Lạc Sao Trời Nội nổi danh được gọi là kiếm phi cánh kiếm. Một thanh giá trị thượng trăm vạn lượng, hậu thiên 7 tầng tu vi toàn lực thôi phát dưới có thể đạt tới đến tiên thiên chi uy. Mà một thanh kiếm này, chính là đường gia táng gia bại sản cũng chưa chắc mua được đến. Có thể thấy được đại gia đối hắn hậu ái, so sánh với Đại Ly phía trước 100 lượng vốn ban đầu. Kim khố, Đại Ly cùng nhân gia hoàn toàn là hai cái cực đoan đến tồn tại. Hiện tại nhìn đến phi cánh kiếm. Đại Ly rất có loại buồn cười cảm giác, xoát, cánh ve mũi kiếm bắn ra mà ra, phát ra mát lạnh giòn vang, kiếm quang một quyền, thứ hướng Đại Ly trước người, mà Đại Vân Bảo cũng không phải tỉnh du đến đèn, Bên hông đến Hoa Lệ Bảo đao cũng thình lình rút ra. Kiếm quang đao ảnh khoảnh khắc đem chi. Đại Hàm hét lên một tiếng. Hướng một bên thối lui, chớp mắt. Hai cái thiếu niên liền từ một hữu một trước phân biệt chiều đại ly đến phần đầu cùng eo bụng chém. Tới. Bang. Đại ly tay phải vươn. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Trên dưới một chút. Leng keng. Leng keng. Đinh điểm giòn vang lúc sau. Đại Vân Bảo cùng Đại Nhiễm trong tay đao kiếm sôi nổi chấn động. Thủ đoạn tê dần, đều là rơi xuống đất, mà Đại Ly thân thể đi phía trước một vượt, đôi tay giữ chặt hai người cổ áo. Một xả, phần phật, hai người thân thể giống như cá heo biển lấy cực kỳ duyên dáng lưu tiến ném dưới cầu con sông. Xôn xao, bọt nước cao cao bắn khởi, nguyên bản xem náo nhiệt đến ba cái đại gia hộ vệ nóng này cũng nổi giận. Tiên thiên khí thế không ở áp lực. Oanh, ba cái tiên thiên, bất quá cấp bậc đều không cao a, đều là một tầng, hai tầng, gần nhất một cái tiên thiên trường đao đảo qua. Tiên thiên chân khí ngưng tụ đao khí, hướng đại ly trên người hung hăng gọt bỏ. Đại ly thân hình chợt lóe, đã là lướt qua trường đao, đi vào hắn trước người. Khuỷu tay hung hăng hướng hắn hàm dưới đỉnh đầu. Tay phải nhanh như tia chớp đến đoạt đao. Sau này nhảy, đạn chân phi đá đối phương đầu, phanh. Người bay ngược khởi, mà mặt khác một người đao. Cũng đã tới rồi. Bang, nhảy lên rơi xuống đến đại ly chân thế nhưng vừa vặn tốt đạp lên đối phương lưỡi dao thượng. Bắn ra, giống như cô Yến giống nhau bay vụt hướng kiều mái. Cất cao giọng nói, đao trả lại ngươi. Xoát. Trường đao bắn ra tiên thiên chân khí ngưng tụ đao khí. Cương liệt bén nhọn, cọ qua tiếng gió. Từ cái này tiên thiên hộ vệ đầu thượng tước quá. Tiếp theo keng một tiếng. Tước chặt đứt kiều lan thượng đến sư tử pho tượng. Dầm một tiếng, lấy nghiêng phía dưới quỹ đạo hung hăng bắn về phía mặt nước. Trùng hợp, kia mặt nước vị trí vừa vặn là Đại Vân Bảo ở trong nước phịch kia đao. Lại cọ qua Đại Vân Bảo gương mặt một cái hô hấp sau. Ở trong nước phịch đến Đại Vân Bảo tựa như cùng gà rớt vào nồi canh. Làn da trắng bệch, mồ hôi lạnh thẳng ra. Nếu là gần xem, có thể nhìn đến bởi vì kinh hách nhếch lên nổi da gà, mà cách đó không xa đã bắt được một con thuyền. Vĩ thuyền bước lên Đại Nhiễm cũng là bạch khuôn mặt nhỏ, hai tiên thiên hộ vệ. Một cái va chạm ở kiều lan thượng nhiệt huyết trào ra. Một cái ngây ra như phỗng, bởi vì đỉnh đầu hắn sợi tóc đã bị hoàn toàn tước phi. Trụi lùi đến một cái da đầu như vậy thấy được, còn có một cái tiên thiên. Không thể động đậy, bởi vì Úc Thanh đao đã đặt ở trên cổ hắn, cầu đá hai bên. Mọi người lặng im không nói gì, dưới cầu nước chảy như cũ róc rách, không trung xanh thẳm, có chim bay xẹt qua, đại ly đứng ở thạch lan thượng. Liếc những người này liếc mắt một cái. Ngước mắt liền nhìn về phía cách đó không xa khách điếm trên ban công đứng đến đại dương đám người. Kia mặt trên, mới là đại gia chân chính đến cao thủ, đại gia hộ vệ Trường Lâm Trường Không thần sắc lạnh băng. Ám thanh đến, đại trưởng lão. Hay không yêu cầu chúng ta đi, lại là thấy được đại dương giơ lên đắc thủ. Không cần, trong nhà tiểu bối thất lễ. Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình, đại dương cao giọng truyền khắp cầu đá phụ cận hai con phố. Mọi người sôi nổi tham đầu tham não quan vọng, nghe vậy. Đại Nhiễm lộ ra hổ thẹn chi sắc. Đại Vân Bảo tức là ghen ghét lại là oán hận. Đại Hàm đôi mắt tràn đầy kinh dị đến rực rỡ lung linh, thiếu niên này thế nhưng là tiên thiên. Hơn nữa một người nhẹ nhàng đối kháng hai gã tiên thiên. Mặt nạ hạ đến đại ly mặc cho ai cũng nhìn không tới nàng biểu tình. Đối mặt đại dương, đại ly chỉ là hơi hơi gật đầu. Khách khí, nếu không phải cấp đại dương cùng đại bác không mặt mũi. Những người này đều sẽ chết, nói xong. Đại ly liền dưới chân một chút, từ trên cầu bắn ra khởi. Nhảy nhảy hướng 10 mét ngoại sân mái nhà. Xoát, xoát. Vài cái liền đã ở 500 nhiều mễ ở ngoài, trên cầu Úc Thanh hơi hơi kinh sắc. Trong lòng càng thêm đối đại ly kiêng kỵ, ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng ẩn vào đám người. Quái dị chính là, không có gì người nhận thấy được hắn hướng đi, Lâm Trường Không nghẹn họng nhìn chân chối đến. Nhìn đại ly đi xa phương hướng, Trên ban công Đại Gia Cường giả nhóm cũng ồ lên kinh ngạc một mảnh. Đại Dương khoanh tay mà đứng, lắc đầu, nước chảy mây trôi, chắn đao, đoạt đao, bại địch, hết thảy gần ở nàng trong khống chế. Thân như bay cánh, hình bóng vô tung, nếu là dùng tới thân pháp, trời cao, cho dù là ngươi, cũng không làm gì được nàng, Biên nói. Đại Dương xoay người đi hướng ghế lô, lắc đầu than nhẹ, như thế chấn nhỏ, thế nhưng cũng có như vậy nhân vật, không biết từ đâu mà đến. Hết chương.